Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 453. Tài xế già lái xe vững như chó. Canh 5. Thiên Linh Thánh Nữ một mặt nghi hoặc nhìn Thiên Lão, chậm rãi mở miệng hỏi: "Thiên Lão?" Thiên Lão hít sâu một hơi, quay người nói với Thiên Linh Thánh Nữ: "Mô Bắc Thâm Uyên chi hành kết thúc về sau, lão phu tự thân vì ngươi hộ đạo, ngươi tiến Cổ Linh Lộ đi." Nghe nói như thế, Thiên Linh Thánh Nữ toàn thân chấn động, khó có thể tin nhìn xem Thiên Lão hỏi: "Vì cái gì vội vã như vậy?" Thiên Lão cười khổ một tiếng, nói ra: "Số trời đã biến, tiếp đó sợ rằng sẽ là một trận đại thế." "Đại thế sao?" Thiên Linh Thánh Nữ như mực đồng dạng trong con ngươi hiện lên một tia tinh mang, tự lẩm bẩm, quay người nhìn về phía Dương Chân, nhẹ gật đầu nói ra: "Ta chuẩn bị một chút." Thiên Lão thở dài một tiếng, đồng dạng đưa mắt nhìn sang Dương Chân, lấy một loại cực kỳ cổ quái ngữ khí nói ra: "Số trời cửu cửu, biến mất một thứ gì đó. Từ xưa đến nay, không có ai biết cái này một ở nơi nào. Đây cũng là số trời biến hóa. Bây giờ biến số đã xuất hiện, thiên địa này sẽ biến thành cái dạng gì?" Còn lại đám người không có nghe được Thiên Lão những lời này, chỉ là 10 phần khiếp sợ nhìn xem Hàn Yên Nhi, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Không có trải qua thiên kiếp tẩy lễ, không có luyện hóa thiên địa bản nguyên, chỉ là một kiếm hủy kiếp vân sau đó rơi xuống đất liền. A, còn nhìn thoáng qua Dương Chân, liền đột phá đến độ kiếp kỳ. Đánh chết mẹ nó, thiên kiếp lúc nào tốt như vậy độ? Một đám người tầm mắt lửa nóng nhìn về phía Dương Chân, giống như độ kiếp thời điểm Dương Chân ở bên người, căn bản cũng không cần kinh lịch thống khổ gì, chỉ cần coi trọng Dương Chân một chút, liền có thể không bị thương chút nào tiến vào độ kiếp kỳ một dạng. Dương Chân để đám người này ánh mắt cổ quái nhìn đây toàn thân run rẩy, trừng tròng mắt nói ra: "Móa nó, các người nhìn bản tao thánh làm gì? Bản tao thánh thời gian quý giá vô cùng, về sau nếu ai độ kiếp, phải hẹn sớm trước a. 10 vạn, không, 50 vạn tinh thạch một lần, tăng thêm thiên kiếp bản nguyên, quyển vở nhỏ làm ăn, tổng thể không thiếu nợ, mà lại có thể hay không đột phá độ kiếp kỳ, bản tao thánh không chịu trách nhiệm cam đoan." Một đám tầm mắt sáng rực tu sĩ khóe miệng cuồng rút. Không hổ là Dương tiện nhân, loại chuyện này cũng có thể làm cho hắn làm thành làm ăn. Móa nó, ở đây chư vị cộng lại chỉ sợ đều không có Dương Chân tên hỗn đản này có tiền. Hắn lại còn muốn tiền, mà lại mở miệng chính là 50 vạn. Ngươi tại sao không đi đoạt a? Nghe nói như thế, Dương Chân liền có chút không vui, nhìn chằm chằm tu sĩ kia nói ra: "Vị lão bản này nói lời, bản tao thánh liền không đồng ý. Cái gì gọi là mở miệng chính là 50 vạn? Bản tao thánh giúp các ngươi độ kiếp, không cần làm chút chuẩn bị sao? Sẽ không tiếp nhận nguy hiểm không? Vạn nhất thất bại, bản tao thánh bản thân bị trọng thương làm sao bây giờ?" Nghe nói như thế, tất cả mọi người dứt khoát ngậm miệng lại không nói. Dương Chân hỗn đản này vừa rồi bạo phát đi ra thương thế năng lực khôi phục, không biết hâm mộ đã hỏng bao nhiêu người. Có khủng bố như thế năng lực tại, thụ bị thương tính là gì? Nói trắng ra là chính là hỗn đản này thấy tiền sáng mắt. Loại này đòi hỏi nhiều sự tình, đồ đần mới có thể mắc câu. Đây là 50 vạn tinh thạch. Một cái ngọt ngào mềm mại nhu thanh tú thanh âm không linh truyền đến. Tất cả mọi người là toàn thân trì trệ, ngơ ngác quay người nhìn về phía Thiên Linh Thánh Nữ. Trước mắt bao người, Thiên Linh Thánh Nữ chậm rãi đi đến Dương Chân trước mặt, đưa lên một viên tinh xảo chữ vật giới chỉ, vừa cười vừa nói: "Ngươi có thể nhìn một chút, lần này Mô Bắc Thâm Uyên chi hành về sau, thậm chí Mô Bắc Thâm Uyên chi hành trong quá trình, ta có thể muốn độ kiếp, đến lúc đó còn xin Dương công tử vì ta hộ đạo. Nghe nói như thế, tất cả mọi người hóa đá, một mặt mờ mịt nhìn xem Thiên Linh thánh nữ, liền liền Thiên lão đều há to miệng, một mặt mộng bức, hiển nhiên cũng không nghĩ tới đường đường cổ linh tộc truyền nhân Thiên Linh thánh nữ, thế mà lại tìm một ngoại nhân đến giúp nàng hộ đạo. Không những như vậy, Thiên Linh thánh nữ xuất thủ chính là 50 vạn tinh thạch. Cái này khiến đám người có một loại gần như cảm giác hít thở không thông. Loại này cảm giác thống khổ gọi là nghèo khó. Nhìn xem, thấy không, không hổ là cổ linh tộc thánh nữ, thế mà tùy thân mang theo 50 vạn tinh thạch. Người so với người được sinh khí a. Thế nhưng là không người nào dám sinh khí. Nói đùa cái gì, tình nguyện đối với Dương tiện nhân tên hỗn đản này sinh khí, cũng không thể cùng cổ linh tộc thánh nữ sinh khí a. Không nói trước Thiên Linh thánh nữ linh hoạt kỳ ảo như mực, chính là phía sau cổ linh tộc ngọn núi lớn này, trên núi còn mẹ nó chú lấy mấy cái đại thừa kỳ cường giả, liền không người nào dám đối Thiên Linh thánh nữ sinh nửa điểm khí. Nhìn thấy Dương Chân cười hì hì tiếp nhận chữ vật giới chỉ, Thiên lão cười khổ một tiếng, vừa muốn nói chuyện, Dương Chân bỗng nhiên lại đem 50 vạn tinh thạch trả lại cho Thiên Linh thánh nữ. Một đám người nhìn đây trợn mắt hốc mồm, thậm chí mắng to lên tiếng, đánh chết mẹ nó, không nghĩ tới Dương tiện nhân này vẫn có chút phong độ. Thiên Linh thánh nữ tinh thạch, làm sao có ý tứ muốn đâu? Nếu là tại hạ có thể vì Thiên Linh thánh nữ hộ đạo, đừng nói là không cho tinh thạch, chính là sống ít đi 10 năm đều nguyện ý, tại hạ quyết định. Vì có thể cho Thiên Linh thánh nữ hộ đạo, tại hạ muốn bế quan 10 năm. Vị huynh đài này tu vi gì? Thần du kỳ a, như thế nào? Cái kia, ngươi hay là bế quan 100 năm đi. Đánh chết mẹ nó, ngươi xem thường tại hạ. Một đám người lòng đầy căm phẫn, nhao nhao chỉ trích Dương Chân. Bất quá tốt xấu Dương Chân đem tinh thạch trả lại cho Thiên Linh thánh nữ, lúc này mới không có gây nên nhiều người tức giận. Thiên Linh thánh nữ thần sắc ngẩn ngơ, nhìn xem Dương Chân hỏi, ngươi không thu tinh thạch của ta sao? Nghe được Thiên Linh thánh nữ mà nói, tất cả mọi người trợn mắt nhìn về phía Dương Chân. Một bộ còn tốt ngươi có chút phong độ bộ dáng, Dương Chân đổi ánh mắt của mọi người làm như không thấy. Lắc đầu nói ra, không phải không thu, là thiếu một chút, thiếu một chút. Nghe được Dương Chân mà nói, mọi người tại đây nhao nhao chửi ầm lên, 50 vạn ngươi còn cảm thấy thiếu. Liền liền Thiên Linh thánh nữ đều là sững sờ, hỏi, vì cái gì? Thiên lão một mặt âm trầm đi vào Dương Chân trước mặt, nói ra, Dương tiểu hữu, như vậy nói không giữ lời không tốt lắm đâu. Dương Chân nhếch miệng, nói ra, bản tao thánh nhất ngôn cửu đỉnh, một miếng nước bọt một viên đinh. Lời nói ra, chân nguyên hóa mã đều kéo không trở lại, làm sao có thể nói không giữ lời. Cái kia vì sao thánh nữ cái này 50 vạn ngươi lại cảm thấy thiếu chút? Thiên lão một bộ ta tin ngươi cái quỷ dáng vẻ. Dương Chân không chút nào sợ hãi đầu, liếc qua Thiên Linh thánh nữ, trừng mắt Thiên lão nói ra, lão hương, ngươi làm bản tao thánh là 3 tuổi tiểu hài tử sao? Cái này tranh thủy mặc bên trong đi ra tiểu tỷ tỷ độ chính là đặc thù thiên kiếp, mà lại khẳng định không phải lần đầu tiên lần thứ hai đặc thù thiên kiếp. Bản tao thánh cũng không biết có thể hay không gánh vác được. Ngươi không cảm thấy chuyện nguy hiểm như vậy, 50 vạn quá ít sao? Nghe được Dương Chân thế mà xưng hô Thiên lão gọi là lão hương, tất cả mọi người kém chút cắn đầu lưỡi của mình. Khi mọi người nghe được Dương Chân xưng hô Thiên Linh thánh nữ vì tranh thủy mặc bên trong đi ra tiểu tỷ tỷ lúc, dứt khoát cùng nhau hóa đá. Thiên lão đều là ngẩn ngơ, vô ý thức hỏi, vậy ngươi cảm thấy bao nhiêu phù hợp? Dương Chân đếm trên đầu ngón tay tính một cái này mua bán, không có 100 vạn tinh thạch, bản tao thánh không tiếp. Ngươi tại sao không đi đoạt? Thiên lão khí râu ria đều thổi đi lên, trừng mắt Dương Chân, rất có một lời không hợp một bàn tay vỗ đi lên xúc động. Tất cả mọi người hoảng sợ nhìn xem Dương Chân, ai có thể nghĩ tới, đối mặt một cái đại thừa kỳ cường giả khủng bố, Dương Chân lại còn dám như thế giao giá trên trời, mà lại trọng yếu nhất chính là, Dương Chân thế mà đem thiên lão khí dựng râu. Người hiền lành thiên lão, gặp người ba phần cười người hiền lành thiên lão tiền bối. Thế mà bị Dương Chân khí dựng râu, hơn nữa còn không có một bàn tay vỗ đi lên. Dương Chân nói thầm một tiếng, ngươi cho rằng bản tao thánh không muốn a? Còn không phải đánh không lại ngươi lão hương này. Ngươi, thiên lão nhịn không được cười lên, một mặt im lặng thêm phiền muộn. Thiên linh thành nữ hé miệng cười một tiếng, quay người nhìn xem thiên lão, tầm mắt bình tĩnh, nụ cười trên mặt lại như thế nào đều không nín được. Thiên lão ngẩn ngơ, run rẩy tay từ trong ngực lấy ra một viên chữ vật giới chỉ, cắn răng nghiến lợi đập vào thiên linh thành nữ trong tay. Ta sẽ trả đưa cho ngươi. Thiên linh thành nữ cố nén ý cười nói ra, ai bảo ngươi trả? Thiên lão chừng Dương Chân một chút, nói ra, tiểu tử, nếu như thánh nữ lần sau độ kiếp thời điểm, thiếu một cái tóc, lão phu không phải lĩnh giáo một chút ngươi đại khuyết kiếm không thể. Dương Chân đem ngực vỗ chấn ầm ầm, cứng cổ nói ra, lão hương, ngươi liền yên tâm 120%, bản tao thánh là tài xế già, lái xe vững như chó. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,